Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1173. Chương 1163 lấy tên. Chương 1163 lấy tên Phương Minh không tán đồng. Nói như thế tới, nhất nên khảo không phải việc đồng áng sao? Đại tướng quân đối nông một chuyện coi trọng càng là rõ ràng. Hai tháng sơ nhị tự mình xuống đất cày sông đất, lại mệnh các nơi quan viên khuyên khóa nông tang, giảm miễn điền thuê thuế má. Năm nay một năm trọng điểm đều ở trồng trọt thượng, càng nên khảo mới là quốc lấy nông vì bổn. Đây là người trong thiên hạ đều biết sự, còn cần khảo sao? Hy Lan nói, khảo thí tất nhiên là muốn giám khảo viên nhóm nghi hoặc, là tranh chấp không chừng sự, mới có thể hỏi Lương Sách. Phương Minh chê cười, khảo thí khảo chính là thí sinh tài hoa, thí chính là thí sinh phẩm đức, chỉ có tài đức đã chuẩn bị người mới có tư cách đứng ở trên triều đình, phụ trợ quân vương quản lý quốc gia, tranh chấp hai người cũng không biết. Triệu Hàm Chương cùng cấp Uyên Minh Dự lúc này liền ngồi ở lầu hai phòng thuê. Chính xuyên thấu qua mặt hướng đại đường này mặt nửa mở cửa sổ nhìn phía dưới, Triệu Hô phe phẩy quạt xếp đẩy cửa ra tiến vào. Theo ở phía sau gã sai vặt lập tức cong eo đem trong lòng ngực ôm vò rượu phóng tới trên bàn. Triệu Hô bang một tiếng đem cây quạt hợp nhau tới, sau đó ngồi vào Triệu Hàm Chương đối diện, điểm chút rượu cái bình nói, đây là nhà ta Tửu Lầu Tân Nhưỡng rượu, ngươi cho nó lấy cái tên hay đi. Nói chuyện lại bang một tiếng mở ra quạt xếp, ở Triệu Hàm Chương dưới ánh mắt nhẹ nhàng lay động lên. Triệu Hàm Chương ánh mắt từ bình rượu chậm rãi dịch đến hắn diêu cây quạt thượng, nói, thất thúc tổ thiên lạnh, lúc này còn dùng cây quạt tiểu tâm cảm lạnh, tạo giấy nghiệp phát triển cùng kỹ thuật tiến bộ còn làm giấy phiến trước tiên mặt thế. Nga, đúng rồi, ở giấy phiến phía trước có lụa bố sở làm điệp phiến, là thượng tầng văn nhân nhã sĩ mùa hè yêu nhất, chẳng qua dùng người tuy rằng thực tôn quý, nhưng thủ công lại còn thực thô ráp. Thẳng đến giấy phương cấp Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm đưa tới không ít tân ra giấy, các giấy phương mỗi có tân chủng loại đều sẽ cấp Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm các đưa một phần hàng mẫu. Bởi vì bọn họ đối mỗi một loại tân ra giấy sử dụng phương pháp luôn là ngoài dự đoán, cho nên giấy phường rất tưởng nghe bọn họ ý kiến, tỉ như phía trước làm được mềm xốp giấy bản. Các thợ thủ công chiếu phối phương làm ra tới khi phát hiện vựng mặc lợi hại, lại không hảo viết, trang giấy còn mềm oạt. Bọn họ một lần cảm thấy chính mình làm sai, bởi vậy lặp lại đối chiếu phối phương lại làm vài lần. Phát hiện làm được trang giấy chỉ có nhỏ bé sai biệt, vẫn là giống nhau không thể viết, liền kinh sợ cùng Triệu Hàm Chương thỉnh tội, sau đó bọn họ liền giải khóa loại này mềm xốp giấy bản. Cách dùng, Triệu Hàm Chương thuận tiện cổ vũ bọn họ chính mình xứng so, làm ra bất đồng sử dụng trang giấy tới. Giấy phường được dẫn dắt, quả nhiên bắt đầu rồi nghiên cứu phát minh chi lộ. Mỗi cái giấy phường thợ thủ công ý tưởng không giống nhau, nghiên cứu ra tới tân giấy cũng các có bất đồng. Trong đó liền có một chương rất có dẻo dai giấy, lúc ấy chính trực thiên nhiệt, Phó Đình Hàm làm thủ công, bên cạnh liền có Trúc Điều, hắn liền thuận tay mài rũa cho nàng làm một phen trúc phiến. Nàng dùng hảo chút thiên, Triệu Hô tới cửa tới thấy, xoay người khiến cho người làm một đống giấy phiến, liền treo ở hắn thư phô bán. Vì thế, Lạc Dương nhanh chóng lưu hành khởi giấy phiến tới. Triệu Hàm Chương trở lên phố khi, đi ba bước là có thể nhìn đến một cái tay cầm giấy phiến người. Nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai dẫn dắt thời thượng là loại cảm giác này. Nàng liếc mắt một cái kia vò rượu, hỏi, ta nếu là cho nó lấy tên, người tính toán bán bao nhiêu tiền một vò? Triệu Hô vươn ba ngón tay nói, 300 văn. Thấy Triệu Hàm Chương nhíu mày, hắn liền một đốn, chần chờ nói, kia 260 văn. Triệu Hàm Chương, không, đều quá tiện nghi, 500 văn một vò đi, lại quý một ít càng tốt, lời này vừa nói ra. Không chỉ có Triệu Hô, Cấp Huyên cùng Minh Dự cũng chưa nhịn xuống nhìn về phía nàng, Triệu Hô đánh giá nàng sắc mặt. Phân biệt nàng có phải hay không đang nói mát chào phúng nàng. Ngươi, nghiêm túc, Triệu Hàm Chương, đương nhiên, hiện tại lương thực ít như vậy, có thể nào đại lượng ủ rượu. Triệu Hô thở ra một hơi, bắt đầu nghiêm túc suy tư lên, 500 văn cũng đúng, Triệu Hàm Chương xem hắn đảo ra tới rượu. Lại nghe hương khí, liền thở dài, rượu hương thuần hậu, có thể thấy được dùng chính là hảo lương a, đều là màu mỡ, này rượu liền kêu Quỳnh Du đi, Triệu Hô cảm thấy nàng lấy tên này chẳng ra gì. Kiến nghị nói, nếu không lại tưởng một cái đi, tưởng một cái càng có ý nghĩa tên, tỉ như cái gì nhất thống thiên hạ, hùng bá linh tinh, như vậy hắn ra bên ngoài tuyên truyền nói là Triệu Hàm Chương lấy tên. Đại gia mới có thể tin tưởng a. Triệu Hàm Chương, ngoặc kép, ở thất thúc tổ trong mắt, ta chỉ biết lấy bậc này tên sao? Không phải, này không phải vì thông tục dễ hiểu sao? Vẫn là ngươi nói đâu, liền người viết công văn đều phải dùng bạch thoại viết, ngươi nhìn xem ngươi cấp chân bảo các những cái đó đồ vật lấy tên. Còn so ra kém không biết chữ thợ thủ công lấy đâu, Triệu Hàm Chương, ngoặc kép. Ta đó là thông tục dễ hiểu. Người này rượu một vò 500 văn. Bình dân bá tánh ai uống đến khởi. Chân bảo các là kêu chân bảo các. Nhưng bên trong đồ vật phần lớn là bình dân bá tánh đều dùng đến khởi đồ vật. Nhưng không được lấy bạch một ít tên. Nàng không muốn nghe Triệu Hô vô nghĩa. Phất tay nói. Chỉ có tên này. Ngài liền nói muốn vẫn là không cần đi. Cái gì nhất thống thiên hạ. Hùng bá, quá mức rêu rao sẽ trêu chọc phiền toái. Điệu thấp mới là vương đạo không biết sao. Phía nam còn một chút tiếng gió đều không có đâu. Công nhiên đánh ra như vậy danh hào. Lang gia vương còn tưởng rằng nàng muốn xuất binh đánh hắn đâu. Triệu Hô đối nàng lại là tin tưởng. Bảo lều, còn cảm thấy nàng quá mức ôn thôn. Nói, muốn ta nói, ngươi nên thừa thắng xông lên. Năm trước đánh bại Hung Nô, năm nay nên thẳng tiến Giang Nam, trực tiếp thiên hạ nhất thống thật tốt. Triệu Hàm Chương lời nói thâm thía nói, thất thúc tổ, ngài đừng luôn là nghĩ đánh giết giết, thống trị thiên hạ hay là nên lấy hòa bình là chủ. Cấp Uyên giải thích nói, quân đội không có lương thảo, bá tánh lại vừa mới trải qua thảm họa chiến tranh cùng nạn châu chấu. Yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên năm nay lúc này lấy tĩnh dưỡng là chủ, hưng bình sẽ chết rất nhiều người, đây đều là lấy cớ. Đánh giặc há có không chết người? Triệu Hô cười lạnh nói, chẳng lẽ lúc sau đánh Giang Nam liền không chết người sao? Ngươi nếu nguyện ý dùng người Hồ làm quan, lúc ấy nên đem tù binh Hung Nô binh cùng thu phục Thạch Lạc đại quân đều đuổi tới Giang Nam đi tác. Chiến, Triệu gia quân từ bên phối hợp tác chiến, chính là chết, kia cũng là chết trước bọn họ người. Triệu Hàm Chương sắc mặt lạnh lùng. Hung Nô cùng Yết tộc đều đã quy thuận, cũng là ta Tấn Nhân. Nói như vậy thất thúc tổ không cần nói nữa, Triệu Hàm Chương cảm thấy tâm lãnh. Nhiều năm như vậy, Triệu Hô vẫn là không sửa lại coi thường mạng người tính cách. Hắn không đem Hung Nô người cùng Yết người đương người, tự cũng không đem bình dân bá tánh đương một người. Triệu Hàm Chương nhịn xuống không vui, cùng hắn nói, ngài phải hảo hảo làm buôn bán đi thôi, trên triều đình sự vẫn là thiếu nghị luận. Hành, ngươi cùng Tử Đồ giống nhau xem thường ta, các ngươi thanh cao, các ngươi nhân từ. Triệu Hô đứng dậy, yếu lĩnh gã sai vặt đi. Nhưng lão tổ tông có một câu nói đúng, không phải tộc ta, tất có dị tâm, ngươi cảm thấy kia mấy giúp người Hồ sẽ vẫn luôn quy thuận với ngươi sao? Triệu Hàm Chương, ít nhất ta tồn tại thời điểm bọn họ không dám tạo phản, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.